Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi, chương 188, đặc biệt thiên chi mục triều 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt thiên chi mục triều 4 editor, Luna Hoang bán nguyệt cho A Huyên. Túi gấm chính là một đóa bạch mai, đường may tinh mịn, trong túi gấm chưa một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành hoa mai, kết dây đỏ, đầu kia của dây đỏ nối thẻ tre lớn nhỏ nửa ngón tay, trên thẻ tre có khắc bốn chữ. Cần lĩnh bán nguyệt, lúc mục triều từ trên tay A Huyên cầm túi gấm này, hai tay chiến run dữ dội hơn, bởi vì đóa bạch mai trên túi gấm, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vào đông năm ấy mới quen, nàng thưởng thức một đóa bạch mai, sau đó cài bạch mai trong tóc hắn cười hì hì nói ta thích bạch mai nhất. Lại nhìn thấy ngọc mai trong túi gấm, mục triều chỉ cảm thấy hô hấp của hắn suýt nữa ngừng, bạch mai ngọc. Là hắn cố ý tìm người điêu khắc đưa cho nàng, hắn còn tinh tường nhớ kỹ một năm kia nàng 16 tuổi, hắn 20, mà vậy không lâu, sự tình hối hận nhất trong đời hắn xảy ra. Trong lòng mục triều thống khổ, hắn muốn gặp bán nguyệt lại không biết trong lòng nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nàng nếu là hận hắn, vì sao đã nhiều năm như vậy nàng còn giữ đóa ngọc mai này, mà nàng nếu không phải hận hắn, lại vì sao nhiều năm như vậy cũng không chịu tha thứ hắn, không chịu gặp hắn. Có thể, nàng không phải là hận hắn cũng không phải không hận hắn, mà là chỉ xem hắn như khách qua đường trong sinh mệnh của nàng, qua, liền qua, bằng không nàng vì sao muốn đem ngọc mai này giao cho A Huyên, đây có đúng hay không đã nói lên nàng đã buông xuống, đến hận cũng không muốn hận hắn nữa. Không, nàng có thể nào không hận hắn, nàng có thể nào, đã quên hắn, nếu nàng đã quên hắn, hắn tình nguyện nàng vẫn hận hắn cả đời không hắn, nói như vậy, hắn còn có thể ở trong lòng nàng. Sắc trời lần thứ hai trầm xuống, mục triều như là lạc đường trong tuyết trắng của Vân Lĩnh tìm không ra lối đi, không còn có trầm ổn mấy ngày trước đây, bởi vì hắn nói qua với A Huyên, hôm nay nếu là tìm không được bán nguyệt hắn liền dẫn A Huyên hồi Liễu Thành, mặc dù A Huyên không có nghe được lời hắn nói thế nhưng hắn đã hứa hẹn với hài tử, hắn liền sẽ không nuốt lời, hôm nay vừa qua, hắn sẽ phải rời khỏi, trở lại cái lồng của Tố Thành, hắn thực sự kiếp này sẽ không thấy được người hắn muốn gặp nhất trong đời này. Mà nàng, là kiếp này cũng không dự định để hắn tìm được nàng, để hắn suốt đời đều sống ở trong thống khổ, đây mới là chỗ nàng hy vọng, hắn thống khổ, nàng mới hài lòng. Bất quá hôm nay, nàng đã quyết ý muốn quên hắn, chỉ sợ dù cho hắn thống khổ cả đời, nàng cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Tiểu bán nhi, van cầu nàng chớ quên ta. Phanh, ngay khi mục triều nhất tâm chỉ muốn tìm bán nguyệt mà không đoạn cước bộ nhanh hơn, bỗng nhiên phịch một tiếng vật nặng té ngã trong tuyết vang lên, trong thanh âm phong tuyết không phải là rất lớn, nhưng ở trước tiên để mục triều dừng bước quay đầu, sau đó quá sợ hãi. A Huyên, trong tuyết thân thể nho nhỏ của A Huyên dưới cấm đầu vào tuyết, cái tay vốn là nắm tay A Huyên lại chẳng biết lúc nào rỗng tuếch mạnh run lên, sau một khắc vọt tới bên người A Huyên đưa hắn từ trong tuyết lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của A Huyên đỏ bừng, khí thở ra cũng là nóng hổi, lòng của mục triều đột nhiên vừa nhảy, đưa tay đến trên trán của A Huyên, nóng đến chín người cũng nóng đến mục triều kinh hãi. Tiểu gia hỏa, nhiễm phong hàn rồi. Hắn cũng không biết, thảo nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào sáng nay gọi A Huyên tỉnh, phản ứng của hắn có cái gì không đúng, là khi đó tiểu gia hỏa cũng đã không thoải mái sao? Mà hắn, nhất tâm chỉ muốn tìm bán nguyệt không có phát hiện A Huyên không khỏe. Mục triều ngắm tĩnh lặng đến sơn lĩnh chỉ có tiếng gió, lại nhìn mặt đỏ bừng của A Huyên, lòng tuyệt vọng thình thịch nhảy, hắn đã hại người hắn yêu nhất, hôm nay đến nhi tử của bọn họ đều không bảo vệ được sao? A Huyên, mục triều khàn khàn tiếng nói lo lắng gọi A Huyên một tiếng, thế nhưng A Huyên lúc này cũng đã là mất đi ý thức, hai mắt chăm chú nhắm, mi tâm chăm chú vặn, bị gió tuyết thổi trúng môi khô khốc chăm chú mím, hiển nhiên bị nhiễm phong hàn không phải là chuyện một chốc. Mục triều không khỏi lại gọi hắn một tiếng, A Huyên vẫn không có lên tiếng trả lời, mục triều đem A Huyên ôm thật chặt vào trong lòng, hoảng như mất hồn, ngẩn người xong vội vàng cởi áo choàng trên người mình xuống nghiêm nghiêm bọc trên người A Huyên, sau đó cõng A Huyên trên lưng, không hề đi sâu vào sơn lĩnh mà là xoay người cuồn cuộn rời khỏi. Mục triều là người có công phu, đi trong phong tuyết phải không phí bao nhiêu khí lực, nhiên lúc này tâm trạng hắn hoảng loạn, để ấn ký bước trên dẫm trên tuyết của hắn có độ sâu không đồng nhất, đủ thấy trong lòng hắn là có bao nhiêu hoảng bao nhiêu loạn. Lúc này trong lòng mục triều chỉ có một nghĩ cách, xuống núi, chỉ có xuống núi A Huyên của hắn mới được cứu. Nhưng hắn đã hoảng trương đến quên, bọn họ từ chân núi đến nơi đây tròn 10 ngày, tại đây trong sơn lĩnh di chuyển 6 ngày, muốn xuống núi, há là chuyện nhất thời nửa khắc. A Huyên, ngươi nghe được thúc thúc nói không? Mục triều vừa lảo đảo trở về vừa hô A Huyên không nên ngủ, tỉnh lại cùng thúc thúc nói chút thế nào? A Huyên không có trả lời, mục triều tiếp tục gọi, hắn không biết qua bao lâu, A Huyên trên lưng mục triều giật giật cũng nhẹ nhàng mà mở môi khô khốc thanh âm yếu ớt hộc ra một chữ. Cha, chữ này nhẹ đế không thể nhẹ hơn được nữa, để Mục Triều không có ổn lảo đảo vài bước suýt nữa ngã xuống đất. Tiện đà lại nghe A Uyên lẩm bẩm nói. Cha, A Uyên khó chịu. A Uyên tỉnh, đuôi lông mày của Mục Triều nhất thời bay lên, sắc mặt vui mừng, chỉ nghe A Uyên mơ mơ màng màng lại nói. A Triều thúc thúc, chúng ta, đây là đi chỗ nào? Đáy lòng Mục Triều nhảy lên cao một luồng kinh hỉ trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, thất thần, không phải là gọi hắn, cũng đúng, A Uyên làm sao có thể gọi hắn là cha, cha trong lòng A Uyên, chỉ có một mà thôi. Bất quá Mục Triều chưa kịp hao tổn tinh thần liền lại khẩn trương lên, lúc này nhanh lên cùng A Uyên nói. Chúng ta về nhà, A Uyên có cao hứng hay không? A Uyên không phải nói nhớ muội muội sao? Về nhà A Uyên có thể nhìn thấy muội muội. Về nhà, thanh âm của A Uyên rất là suy yếu. Vì sao về nhà, A Triều thúc thúc, không tìm gì kia nữa sao? Ân, không tìm được, không tìm nữa, mang A Uyên về nhà. Mục Triều khổ sáp ngoác ngoác khóe miệng. Vì sao, là A Uyên kéo chân thúc thúc sao? A Uyên nói liền trên lưng Mục Triều dãy rủa. A Triều thúc thúc buông A Uyên xuống, A Uyên có thể tự đi. A Uyên nghe lời, không nên lộn xộn, A Uyên thật biết điều, không có kéo chân thúc thúc là thúc thúc không muốn tìm nữa, nên mới trở về. Mục Triều cõng A Uyên trên lưng vững vàng không để cho hắn lộn xộn, một bên dùng giọng cười nói không sao cả. Không có chuyện gì, hôm nào khí trời tốt thúc thúc trở lại tìm là được. A Uyên mặc mặc sau đó nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng A Triều thúc thúc trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy. Cước bộ của Mục Triều cứng đờ, sau đó như trước cười nói. Ai nói thúc thúc không phải là muốn như vậy, nơi này lạnh như thế, còn tìm ta ngươi đều chết rét, đương nhiên phải đợi khí trời tốt trở lại tìm. A Triều thúc thúc thuyết hoang, A Uyên lại nói, ha ha thuyết hoang là việc hài từ các ngươi mới làm, A Triều thúc thúc cũng sẽ không thuyết hoang. Mục Triều cười ra tiếng, hốc mắt dị thường khô khốc. A Triều thúc thúc thương tâm, A Uyên biết. A Uyên không có tin tưởng lời nói dối của Mục Triều, hắn cảm thấy hắn cảm giác được A Triều thúc thúc muốn khóc mà không phải đang cười, tựa như hắn nhìn thấy gì kia, nàng mặc dù là đang cười thế nhưng hắn cảm thấy nàng căn bản không muốn cười, mà là muốn khóc bởi vì bi thương, về phần tại sao bi thương, hắn không biết. A Triều thúc thúc là bởi vì cái gì mà bi thương muốn khóc? Mục Triều trầm mặc, thanh âm của A Uyên lại đang nhẹ nhàng vang lên. Bởi vì tìm không được gì kia, phải không? Mục Triều trầm mặc như trước, A Uyên nói nhiều rồi lại giác mệt chết đi, mệt mỏi để mắt hắn sắp không mở ra được, chỉ thấy hắn không tự chủ được đem đầu gối lên trên vai của Mục Triều, nhưng nỗ lực để cho mắt mình mở to. Phong tuyết để đường nhìn của A Uyên trở nên càng ngày càng không rõ, ngay lúc Mục Triều vì lời của A Uyên cúi đầu tự diễu, chỉ nghe A Uyên yếu ớt nói. A Triều thúc thúc, bên trái cánh rừng hình như có người đấy. Nói xong câu đó A Uyên lại mất đi ý thức ngủ trên lưng Mục Triều. Mục Triều vốn không định xem lời của A Uyên là thật nhưng vẫn là giả bộ quay đầu đi phía trái cánh rừng, cái nhìn này, để cước bộ của hắn trong sát na định ở tại trong tuyết. Bên trái trong rừng, quả thực có một thân ảnh, trong thân ảnh kia trong tuyết trắng tung bay có chút mông lung không rõ, lệnh khuôn mặt của Mục Triều khán bất chân thiết mơ hồ thấy người nọ mặc bộ áo thâm hôi sắc, tóc dài đen như mực phi dương ở trong gió. Nhiên, mặc dù gió lớn tuyết lớn, mặc dù hắn thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng hắn như trước nhận được đó là thân ảnh cuộc đời này của hắn cũng sẽ không quên, dù cho 10 năm 20 năm không gặp gỡ. Một cái chớp mắt Mục Triều chỉ cảm thấy lỗ tai hắn đã không có bất kỳ thanh âm gì, trước mắt cũng không có tuyết trắng mịt mùng, hắn đã thấy chỉ có thân ảnh thâm hôi sắc kia. Thân ảnh thâm hôi sắc kia tựa hồ cũng nhìn thấy Mục Triều, lúc này chính ngừng cước bộ hơi quay đầu nhìn về phương hướng này của hắn. Mục Triều há hốc mồm tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mà hắn há mồm cũng không phát ra thanh âm nào, chỉ cảm thấy nơi cổ họng khô khốc hình như tảng đá lớn ngăn ở nơi cổ họng để hắn không phát ra được thanh âm nào. Đúng lúc này, thân ảnh thâm hôi kia xoay người, mắt thấy liền muốn tiêu thất trong phong tuyết. Tiểu bán nhi, nhất khắc Mục Triều rốt cục khàn giọng hô lên, chỉ thấy thân ảnh thâm hôi sắc kia lung lay, sau một khắc chẳng những không có ý muốn dừng lại phản là muốn mau ly khai, Mục Triều vội vàng cõng A Uyên ra sức chạy trước khi thân ảnh kia biến mất lực trước mặt nàng, chặn đường đi của nàng. Mục Triều nhìn bán nguyệt nhãn thần băng lãnh trong phong tuyết muốn thường ngày thờ ơ người của đến câu dẫn ra khóe miệng đều làm không được, chỉ là bình tĩnh nhìn người để hắn nhớ thương trước mắt, hầu khô khốc ảm á, dùng âm thanh nho nhỏ cầu xin. Mau cứu hài tử, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán Nguyệt ánh mắt lạnh như băng rời đến trên lưng Mục Triều, rời đến mặt đỏ bừng của A Uyên, sắc mặt không thay đổi, băng lãnh đến như tượng băng không có bất kỳ tình cảm. Ngắn ngủi vô ngôn để Mục Triều cảm thấy coi như qua đã nhiều năm, hắn sợ nàng cự tuyệt thỉnh cầu nho nhỏ này của hắn, sợ nàng cứ như vậy lại một lần nữa biến mất trước mắt hắn. Rốt cục Bán Nguyệt lạnh như băng lên tiếng. Cứu hắn có thể, Mục Triều mặt lộ vẻ vui mừng. Dùng mạng của ngươi để đổi. Cách chương.